Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn, tác giả Long Thất. Phần 15. Tả Kiến Vi dàn xếp cái xác kia một cách cẩn thận, bởi vì nó đã chết nên thân thể này cũng hiện nguyên hình, quả nhiên là một đại ác ma. Đương nhiên Tả Kiến Vi sẽ không thật sự hạ táng nó. Nhận được một món quà tốt như thế, không lý do nào bỏ phí. Bạn nhỏ xương khô biến thành nhân loại vẫn rất khó thiên trường địa cửu, không thể lâu dài thì hắn sẽ không cách nào yên tâm. Nhưng một khi biến thành đại ác ma thì lại khác. Còn về biện pháp, tạm thời không vội. Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, Tạ Kiến Vi liền trở về ma giới. Sáng sớm Lục Ly đã chờ sẵn ở đằng kia. Vẻ mặt Tạ Kiến Vi lộ chút mỏi mệt, nhưng anh vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, nói: cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lục Ly xót người yêu, an ủi: đây không phải là Gia Ly Van Sơ, em đừng nghĩ nhiều. Phải hay không phải thì cũng thế thôi. Lục Ly không biết đáp lại lời ấy ra sao. Đại ác ma có vẻ khá hiểu tính người. Lúc ban đầu Tạ Kiến Vi có nói với Lục Ly, đại ác ma lộ diện rồi, hắn ngụy trang thành một nhân loại có bề ngoài rất giống Gia Ly Van Sơ. Nghe đối phương nói thế, tuy Lục Ly khá kinh ngạc nhưng cũng không có thấy vấn đề gì. Lúc Tạ Kiến Vi đề nghị hai người diễn kịch, Lục Ly vẫn cảm giác mọi thứ rất dễ dàng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Gia Ly và Tạ Kiến Vi, hắn gần như quên mất đây là vở kịch. Rất thật, dù Gia Ly kia là giả, nhưng thực sự đắp nặng lên một thiếu niên nhân tộc giữ được ký ức sau khi chuyển sinh. Kẻ đó vẫn yêu Tạ Kiến Vi như thế, vẫn vô cùng oán hận Liver như vậy, mà Tạ Kiến Vi đúng là đã khiến hắn thiệt thòi. Nên dưới tình huống áy náy ngập lòng này, kể cả Gia Ly không cướp được Tạ Kiến Vi thì cũng rất có khả năng chăm ngoài ly gián hai người bọn họ. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Tới cuối cùng kết quả sẽ thế nào, quả thực không một ai dám tưởng tượng. May mắn tất cả đều là giả. Lục Ly khẽ thở dài, ôm lấy Tạ Kiến Vi, nói: năm đó là anh không tốt. Tạ Kiến Vi cọ cọ vào ngực hắn: em cũng không đúng, hẳn là em nên chú ý hơn một chút. Tuy hiện giờ nói những điều này là vô dụng, nhưng cái bọn họ có thể làm cũng chỉ vậy mà thôi. Đã mấy trăm năm trôi qua, đối với nhân loại, khoảng thời gian dài như vậy đủ để đem tất cả dấu vết quá khứ xóa nhòa. Đều là quá khứ rồi, nhưng vẫn khiến người ta khổ sở. Sai một ly, đi một dặm, hủy hoại một thiếu niên đầy hứa hẹn tương lai. Vài ngày kế tiếp, Tạ Kiến Vi hơi lơ đễnh. Lục Ly cho rằng đối phương vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý kia, nên chỉ cẩn thận dỗ dành, hy vọng anh có thể nghĩ thoáng được. Nhưng sau nửa tháng, chẳng những tinh thần của Tạ Kiến Vi không hề tốt lên, mà ngược lại còn có vẻ càng thêm mệt mỏi. Lục Ly hơi nóng ruột, cẩn thận hỏi: có muốn ra ngoài một chút không? Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu, nói: không. Lục Ly còn muốn đề nghị thêm, nhưng Tạ Kiến Vi đã vươn tay: ôm em một cái. Lục Ly vội vàng ôm lấy đối phương, Tạ Kiến Vi tựa vào ngực hắn, không bao lâu liền nhắm hai mắt lại. Lục Ly cúi đầu nhìn, trong lòng nặng trĩu như vô số đám mây đen giăng kín không trung, chỉ chực trút cơn mưa to xuống, như giông tố cùng sấm sét inh oàng có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tạ Kiến Vi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, da tay của anh trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi như miếng ngọc không có chút tì vết nào, nhưng hình như sắc trắng này hơi quá mức, trắng đến không còn sức sống. Trái tim Lục Ly nhảy dựng, hắn không nhịn được mà gọi một tiếng: A Vi. Tạ Kiến Vi không đáp lại, Lục Ly càng kích động, giọng nói không khỏi to hơn: A Vi. Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng nghe được, anh chậm rãi mở mắt ra, cười một cách yếu ớt: làm sao vậy? Em... Lời ra đến miệng, Lục Ly lại không dám nói tiếp. Tạ Kiến Vi nhắm mắt một lần nữa: để em ngủ một chút, Liver, em hơi mệt. Rất ít khi Tạ Kiến Vi có bộ dáng này, tựa như một chú mèo con mệt mỏi rút vào ngực hắn mà làm nũng. Nếu là ngày thường, Lục Ly sẽ vui đến nở hoa ngập lòng, nhưng hiện giờ hắn chỉ cảm thấy bất an, cực kỳ bất an, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng bắt đầu lung lay, chuẩn bị rơi xuống. Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi cẩn thận, đầu óc hắn không ngừng vang lên những tiếng kêu réo hỗn loạn cực kỳ. Vì sao người kia lại suy yếu đến như vậy? Tạ Kiến Vi ngủ rất lâu, từ giữa trưa tới tận đêm khuya. Lục Ly đặt anh xuống giường, nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nếu không phải hô hấp của anh vẫn đều đặn, Lục Ly gần như cho rằng anh đã... Cái tự kia, hắn ngay cả nghĩ một chút cũng đều cảm thấy sợ hãi tột cùng. Sau khi đặt Tạ Kiến Vi xuống, Lục Ly lập tức tra cứu tư liệu suốt đêm, là tư liệu về ác ma phi nguyên sinh. Phép thuật này không khó thi triển, cái khó chính là sinh mệnh của người yêu chân thành để làm thuốc dẫn. Lục Ly yêu Tạ Kiến Vi, điều ấy không thể nghi ngờ, cho nên phép thuật cần sinh mệnh của anh. Ở tình huống bình thường, sau khi phép thuật này thành công, người yêu chân thành của kẻ được thi pháp sẽ lập tức tử vong, coi như lấy mạng đổi mạng. Nhưng trường hợp của Tạ Kiến Vi thì khác. Anh là tử thần, sinh mệnh của tử thần dài lâu và mạnh mẽ, nên dù thi thuật thành công, Lục Ly biến thành đại ác ma, nhưng Tạ Kiến Vi cũng không chết. Có lẽ không thể nói là không chết, chỉ là tốc độ chết chậm hơn so với nhân loại mà thôi. Suy nghĩ này vừa hình thành trong óc, Lục Ly lập tức siết chặt nắm tay. Không, tử thần sẽ không chết. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy không phải sao? Tử thần, người ấy là tử thần, làm sao mà chết được? Lục Ly cố sức thuyết phục bản thân, đáng tiếc là không có chút tác dụng nào hết. Mọi suy nghĩ hỏng bét sẽ giống như ôn dịch khuếch tán điên cuồng, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ hệ thần kinh. Tạ Kiến Vi sẽ chết, sẽ vì hắn mà chết. Nghĩ đến đây, cả người Lục Ly như rớt xuống hầm băng, thân thể chết lặng hoàn toàn không còn phản ứng. Liver. Tạ Kiến Vi dần tỉnh, thấy Lục Ly ngây ngốc mà giật cả mình. Lục Ly như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ánh mắt có thần trở lại, thế nhưng trên trán vẫn đọng một lớp mồ hôi mỏng không kịp lau đi. Hắn chăm chú nhìn Tạ Kiến Vi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra ngoài miệng. Tử thần có chết không? Tạ Kiến Vi rung lên thấy rõ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười miễn cưỡng. Hỏi cái này để làm gì? Nói cho anh biết đi. Giọng nói khàn khàn của Lục Ly chất chứa đầy kìm nén. Trái tim Tạ Kiến Vi đau đớn vì quặn thắt, chất giọng cũng nhiễm vị xót xa. Nếu... Em chỉ nói là nếu. Nhưng anh mới nói được nửa câu, lục phủ ngũ tạng của Lục Ly đã như bị băm nát, tản ra mùi máu tươi nồng đậm, đớn đau. Hắn hỏi, nếu cái gì? Nếu em chết. Tạ Kiến Vi vờ như phải dùng dũng khí rất lớn mới nói được mấy tiếng này. Lục Ly ngơ ngác nhìn anh. Hẳn là Tạ Kiến Vi biết mình không giấu được, so với việc ngày sau đột ngột ra đi khiến cho Lục Ly vạn phần tuyệt vọng, chẳng bằng giờ nói thẳng ra. Anh nở nụ cười, giơ tay lên, nói, em muốn chạm vào anh. Lục Ly cầm tay anh. Tạ Kiến Vi chạm mặt hắn một chút rồi lại một chút, cẩn thận lại nhẹ nhàng, giống như muốn gương mặt này được khắc vào tâm trí mình vĩnh viễn. Liver, em rất vui. Lục Ly nhíu chặt lông mày. Tạ Kiến Vi ôn tồn nói, những ngày ở bên anh em đều hạnh phúc vô cùng, dù ở thiên giới hay ma giới, chỉ cần có anh, chúng đều trở thành những chốn tuyệt vời. Tiếng nói của Lục Ly rất nhỏ. Đừng như vậy. Tạ Kiến Vi tiếp tục, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Có thêm được khoảng thời gian này, em mãn nguyện lắm rồi. Tử thần sẽ không chết. Hốc mắt Lục Ly đỏ hoe. Em đã từng nói với anh như thế. Em xin lỗi. Tạ Kiến Vi yếu ớt nói, là em đã lừa anh. Lục Ly trợn to mắt, bên trong chất chứa vô vàn bất an và sợ hãi không cách nào che giấu. À Vi, em. Nhưng em vẫn không cam lòng. Một giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi khóe mắt của Tạ Kiến Vi. Anh nức nở, vì sao chúng ta lại bỏ lỡ nhiều năm như vậy? Liver, em muốn ở bên anh. Thật sự muốn ở bên... Đến đây Tạ Kiến Vi lại làm bộ không cách nào nói tiếp nữa. Vẻ như anh mệt tới cực điểm và cũng khó chịu tới cực điểm. Lục Ly ôm anh thật chặt, đôi mắt hắn trống rỗng nhưng giọng nói vậy lại vô cùng kiên định. Em sẽ không chết, chắc chắn em sẽ không chết. Tạ Kiến Vi cười cười, dựa vào hắn rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thực chất người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tạ Kiến Vi đã đến giới hạn. Có lẽ anh đã không cầm cự được từ trước đó rất lâu rồi, chẳng qua là vì mang theo một chấp niệm không thể cùng Lục Ly tay trong tay sống đến hết đời, nên mới cố sức mà sống sót. Bây giờ, anh và Lục Ly đã nói rõ với nhau, hai người cũng đã ở cùng một chỗ, tâm ý tương thông, xong thì suy nghĩ cố chấp cũng dần lơi lỏng. Sự buông lỏng tinh thần này khiến cho tòa thành giả dối miễn cưỡng dựng lên lúc trước sụp đổ, trở thành một đống hoang tàn trong nháy mắt. Tạ Kiến Vi vẫn tiếp tục hôn mê, Lục Ly thì đã bắt đầu cuống cuồng đi tìm cách thức giúp anh kéo dài sinh mệnh. Tiếc là tai tiếng của Lục Ly quá lớn, khắp giới tử thần đều tránh hắn như là rắn rết, căn bản không ai muốn gặp. Lục Ly nghĩ tất cả mọi cách, cuối cùng cứng rắn bắt trói một tử thần sáu sao bất kỳ. Lúc nhìn thấy Tạ Kiến Vi, tử thần sáu sao kia liền kinh hãi hô lên thành tiếng. Sao lại thành ra như vậy? Lục Ly vội nói. Chẳng phải tử thần gặp nguy hiểm đều có thể quay về vực tối sao? Có phải chỉ cần trở lại vực tối là em ấy sẽ... Không được. Tử thần sáu sao lắc đầu. Vực hồn của cậu ta đã tan rồi. Không có cái này làm sao cậu ta vào được vực tối? Vực hồn? Tử thần thiên về bí ẩn, rất ít người biết tình trạng của bọn họ cụ thể ra sao. Dù tử thần sáu sao kia cũng bị bắt trói đem tới, nhưng nhìn bộ dạng của Lục Ly cũng biết hắn rất để ý đến Tạ Kiến Vi, bèn nói thẳng. Nguyên nhân khiến cho tử thần bất diệt chính là vực hồn. Đó cũng là chìa khóa để tử thần bước vào vực tối, nhưng vực hồn của cậu ấy đã không còn lại bao nhiêu, căn bản không vào vực tối được. Không thể trở lại vực tối thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lục Ly gấp gáp hỏi. Không có biện pháp nào khác sao? Cái vực hồn này làm sao để khôi phục? Tử thần sáu sao lắc đầu nói. Chưa từng thấy tử thần bị tiêu tan vực hồn bao giờ. Phải biết thứ này là suối nguồn sinh mệnh của chúng tôi. Ngoại trừ chủ động dâng nó ra, căn bản không kẻ nào có thể tổn thương đến nó. Nhưng làm gì có ai ngốc đến mức dâng vực hồn của mình cho một kẻ khác đâu. Suối nguồn sinh mệnh, chủ động dâng ra. Lục Ly nhắm mắt, làm sao mà hắn không hiểu. Sinh mệnh của người yêu chân thành, phép thuật này đúng là tàn khốc không gì sánh được. Nhân tộc sẽ chết ngay tại trận, tử thần cũng phải trả giá rất nhiều, vực hồn chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng cũng chỉ có thể đón chờ cái chết. Tạ Kiến Vi chưa từ bỏ ý định, Lục Ly hỏi lại một lần nữa. Nói cho tôi biết đi, có cách nào có thể khôi phục vực hồn không? Không có, tử thần sáu sao đáp với giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Thế giới trung gian tuyệt đối không có ghi chép như vậy. Lục Ly tỉnh táo một cách lạ lùng. Có, nhất định là có. Lục Ly bắt đầu bôn ba tìm cách khôi phục vực hồn cho Tạ Kiến Vi. Trong khoảng thời gian này, Tạ Kiến Vi tỉnh táo ngày càng ít, dường như lúc nào cũng hôn mê. Nhưng may mắn là tính mạng của anh vẫn còn giữ được. Anh không muốn chết, Lục Ly biết Tạ Kiến Vi cũng muốn ở bên hắn, mà hắn nhất định sẽ ở bên anh. Nghĩ đến đây, Lục Ly liền không ngừng tìm cửa đột phá. Nhan Khả cũng đang tìm kiếm tin tức về phương diện này. Chẳng qua vực hồn là thứ gần như không ai biết đến, chứ đừng nói là phương pháp phục hồi nó. Vào lúc tưởng như đã cùng đường, Nhan Khả bất chợt nhìn thấy một người quen. Lao Ranh, gã tử thần năm sao vô liêm sỉ. Nhan Khả khẽ động trong lòng, quyết định tìm đến hắn. Bởi vì trước đó đã ăn không ít khổ, nên vừa nhìn thấy Nhan Khả xuất hiện, Lao Ranh liền nổi giận đùng đùng. Hắn nói, mị còn dám lượn lờ trước mặt của ta? Nhan Khả cười nói, bình bất yếm trá. Chó má, Lao Ranh chửi tục. Từ đầu đến cuối căn bản là mi chỉ toàn lợi dụng ta. Nhan Khả đáp lời, ai bảo anh ngu như vậy? Lao Ranh bị lời này làm cho lồng ngực phập phồng, hiển nhiên là tức giận quá mức. Nhan Khả cảm thấy tên này rất thú vị, định đùa thêm mấy câu, nào ngờ Lao Ranh chợt trở lên hưng phấn. Bộp một tiếng, hắn nện một vật xuống mặt bàn, sau đó nói, lại đánh cuộc một lần nữa, nếu mi thắng, cái này cho mi, nếu mi thua, sẽ phải làm tay sai của ta vĩnh viễn. Tay sai vĩnh viễn không phải là một câu nói đùa, với thân phận tay sai bình thường, một đại ác ma như Nhan Khả sẽ có khả năng làm phản. Giống như lúc trước hắn từng lừa gạt Lao Ranh, giả vờ là tiểu ác ma để ký kết khế ước với đối phương. Loại khế ước này không đủ lực khống chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiểm soát tiểu ác ma thôi, đối với đại ác ma sẽ không có hiệu lực. Nhưng tai sai vĩnh viễn thì khác, nếu ký loại khế ước này, cả đời Nhan Khả cũng chỉ có thể nghe Lao Ranh bài bố. Nhan Khả cười nhạo, anh ngốc nên nghĩ tôi cũng ngốc à? Sao tôi phải đánh cuộc với anh? Ai cần cái đồ bỏ đi của anh chứ? Lao Ranh cả giận, cái tên nhãi ranh này, nhìn cho kỹ xem đây là cái gì rồi hẳn nói đi. Hắn lắc lắc một thứ giống như quyển sách ở trong tay. Nhan Khả thờ ơ quét mắt nhìn qua, nhưng sau khi thấy rõ liền trở nên ngơ ngẩn. Thuật phục hồi của ác ma? Lâu Rình đắc ý nói, thế nào, là đồ tốt đúng không? Nghe nói chỉ có đại ác ma mới dùng được, kể cả kê kê cũng có thể phục hồi như cũ. Nhan Khả hơi động tâm, hỏi, cái gì cũng có thể phục hồi được à? Lâu Rình hừ một tiếng, ngay cả linh hồn đã bị bọn mi ăn cũng có thể phục hồi. Mà cũng rất thú vị nha, nếu mi luyện tập được phép thuật này thì có thể tự sản tự tiêu, ăn một nửa rồi phục hồi, sau đó lại ăn một nửa. Quả thật. Nhan Khả bất chấp tất cả, quyết định đánh cuộc. Mi thua sẽ phải làm tay sai vĩnh viễn của ta. Tôi thua. Nhan Khả châm chọc, lừa anh một lần, vậy mà anh cứ tưởng thật. Võ miệng là thứ vô dụng nhất, ta chỉ cần biết thực lực. Bọn họ đánh cuộc khá là thẳng. Cả hai đi khắp tam giới, hễ nhìn thấy phụ nữ, bất kể ăn mặc như thế nào, tuổi tác ra sao, đều phải đoán sai ngực của bọn họ. Nói đúng được một điểm, nói sai không được điểm. Sau khi nhìn hết 6.666 người, sẽ tính xem ai là người thắng. Hai người không nói hai lời, liền bắt đầu đoán ngực. Bởi tính chuẩn xác tương đối cao, nên cơ bản cả hai vẫn hòa. Lao Ranh giả do Tạ Kiến Vi sắm vai thực sự cạn lời. Các người thật đúng là. Nhan Kha vẫn đang đếm số 87, 88. Ôi mẹ ơi, 96, cô này lợi hại quá. Eo nhỏ thế mà ngực bự thiệt. Cũng may trong đầu có Nhan Kha, nếu không Tạ Kiến Vi thật sự không thể đấu lại bạn trẻ Nhan Khả. Tuy nhất định phải thua, nhưng thua quá thảm sẽ không giống Lao Ranh. Tạ Kiến Vi có thể diễn ra thần thái của Lao Ranh, nhưng cái bản lĩnh kia của hắn thì anh chịu. Ngực phụ nữ là cái gì? Quân sư Tạ sẽ không hề am hiểu. Cũng may có Nhan Kha thật ở đây. Nhan Kha chiến đấu với bản thân đến hưng trí bừng bừng, hiếm khi có thể phát huy chút tác dụng, nên anh ta cũng khá là vui vẻ. Giằng co nửa ngày, rốt cuộc cũng đến lúc kết thúc. Điểm số của hai người hiện nay là 6.574 và 6.574. Chỉ còn lại một người phụ nữ. Đây chính là giây phút quyết định. Nhan Khả cẩn thận cho ra một con số 88. Nhan Kha cũng muốn chọn con số này. Đều là một người cả. Nhưng anh lại không thể chọn. Chọn thì sẽ hòa, trong khi kế hoạch đã định anh là người thua cuộc. Vì thế anh nói với Tạ Kiến Vi, bảo 87 đi. Về phương diện này, Tạ Kiến Vi tương đối phục bạn trẻ Nhan Kha, vì thế anh liền báo con số đối phương đã chọn. Nhan Khả chợt khẽ cười, nói, anh thua rồi. Thua là tốt. Lao Ranh làm bộ không cam lòng mà ném sách cho hắn. Chờ xem, lần sau chắc chắn ta sẽ thắng mì. Nhan Khả cầm chiến lợi phẩm của mình, mỉm cười đáp, chờ anh tới đấu. Một tên ngốc như thế không lừa cũng phí. Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng thuận lợi đưa được phép thuật tới trước mặt Lục Ly. Thật là hao tâm tổn trí. Thực ra là gần đây anh rất yếu, nhưng ngày chết vẫn còn khá xa. Bạn nhỏ xương khô vẫn đang đợi. Anh muốn chết có lẽ cũng chẳng thành công. Thuật phục hồi của ác ma là thứ Tạ Kiến Vi đã phát hiện được từ lâu. Lúc ấy vì muốn tìm cách khôi phục thân thể giúp bạn nhỏ xương khô, gần như anh đã tra cứu tất cả sách cổ. Anh cũng từng muốn dùng phép thuật này, nhưng nó bị hạn chế tương đối nhiều. Thứ nhất là chỉ có đại ác ma mới có thể thi triển được. Thứ hai là sau khi thi triển, đại ác ma sẽ phải ngủ say khoảng 100 năm. Hai điều kiện trên có thể nói là rất hà khắc, thậm chí còn khó khăn hơn cả việc bảo đại ác ma tự nguyện tặng máu tươi. Dù sao thì cho máu chỉ cần một ít, đại ác ma ăn nửa cái linh hồn đã bổ sung lại được rồi, trong khi đó tác hại của việc ngủ 100 năm lại khá là nhiều. Tuy ngay lúc ấy Tạ Kiến Vi đã từ bỏ ý định, nhưng vẫn cất thứ này đi. Bây giờ hẳn là có thể dùng được, nhất là yếu tố ngủ say 100 năm, xem ra khá là có giá trị. Sau đó thì cứ đi bước nào tính bước đó thôi. Khi Nhan Khả đưa thuật phục hồi này tới cho Lục Ly, cảm xúc của hắn phải nói là vui như được sống sót sau đại nạn. Lục Ly nói, lấy đâu ra? Nhan Khả cười nói, một tên tử thần ngu xuẩn. Sao hắn lại có thứ này? Quỷ mới biết được, hắn suốt ngày lượn lờ khắp đó đây, không chừng lừa được từ trong ngực của một nữ ác ma nào đó. Lục Ly cũng không để ý nhiều, có thứ này Tạ Kiến Vi sẽ không phải chết, bọn họ sẽ có thể ở bên nhau. Chỉ ngủ 100 năm mà thôi, mấy trăm năm trước bọn họ còn chịu được, trăm năm ngắn ngủi này có là gì đâu. Lục Ly trở về trong kích động, nhìn thấy Tạ Kiến Vi yếu ớt mỏi mệt. đáy mắt hắn ngập tràn xót xa. A Vi, đừng sợ, anh có cách giúp em khôi phục vực hồn. Thấy hắn như vậy, Tạ Kiến Vi ít nhiều vẫn có chút chột dạ. Dù vì đại cục anh mới lừa hắn, song rốt cục vẫn là lừa hắn. Nhan Kha an ủi, bó trà, cậu đừng nghĩ nhiều, đây đã là biện pháp viên mãn nhất rồi, chắc chắn không cần đến 100 năm, giấc mộng này sẽ chấm dứt. Chỉ có trị liệu thành công mới thật sự tốt cho ngài nguyên soái. Những điều Nhan Kha nói, Tạ Kiến Vi đều hiểu, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn Lục Ly khổ sở. Nhan Kha lại bảo, hơn nữa cậu phải nghĩ thế này, may mắn đây chỉ là một giấc mơ, nếu trong hiện thực ngài nguyên soái hoàn toàn phân liệt thân thể, phát sinh chuyện như vậy, cậu biết phải làm sao? Lời này vô cùng sắc bén. Nếu trong hiện thực Tạ Kiến Vi không phát hiện Lục Ly có khuynh hướng tự giết bản thân đúng lúc, không tiến hành trị liệu kịp thời, hậu quả đúng là không thể nào tưởng tượng. Nếu cảnh tượng trong mơ thực sự phát sinh ở ngoài đời, dù là quân sư Tạ cũng sẽ chẳng biết phải làm sao. Làm sao? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Với anh mà nói, tất cả bọn họ đều là người anh yêu, nhưng với Lục Ly thì mọi chuyện lại không phải thế. Đương nhiên người bình tĩnh và cẩn trọng chắc chắn sẽ bóp chết cái nguy cơ này từ trong trứng nước. Cho nên ngoài hiện thực tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Tạ Kiến Vi bình phục tâm tình, hỏi Lục Ly, là cách gì? Lục Ly nói hết về thuật phục hồi của ác ma không hề giấu giếm. Tạ Kiến Vi sợ run, ngủ 100 năm. Lục Ly nắm tay anh, chỉ 100 năm thôi, qua được 100 năm này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng Tạ Kiến Vi vẫn bất an. Lục Ly hôn anh, an ủi, đây đã là cách tốt nhất rồi, anh chỉ cần ngủ một giấc là có thể đổi lấy mạng sống của em, thật sự vô cùng đáng giá. Tạ Kiến Vi nói, thật chỉ có thế thôi, anh sẽ không lừa em. Dường như Tạ Kiến Vi không tin lại có chuyện tốt như vậy, cứ không nhịn được mà nghĩ theo chiều hướng xấu. Có khi nào anh sẽ ngủ luôn không tỉnh lại nữa hay không? Lục Ly nở nụ cười, ôm mặt người kia, nghiêm túc nói, nếu anh chết, em có đi cùng với anh không? Tạ Kiến Vi chợt trợn to mắt. Lục Ly lại nói, anh biết suy nghĩ của anh rất ích kỷ, nhưng nếu không thể sống bên nhau, anh thà cùng em đi vào cửa tử. Tạ Kiến Vi nghe được lời tâm tình đẹp nhất thế gian, khóe miệng không khỏi cong lên, trong mắt bừng ánh sáng. Nếu anh chết, em tuyệt đối cũng không sống một mình. Ừ, Lục Ly tiếp lời, anh cũng không nỡ để em lại. Có lời hứa hẹn ấy, cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng yên tâm. Nếu không phải nắm chắc 10 phần, chắc chắn Lục Ly sẽ không nói như vậy. Lục Ly không chậm trễ thời gian, cùng ngày liền dùng phép thuật kia. Kết quả có thể thấy được rất rõ ràng, vực hồn đã tiêu tan của Tạ Kiến Vi phục hồi như một kỳ tích, và Lục Ly lập tức ngủ say. Tạ Kiến Vi hôn lên môi hắn, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn ngủ một giấc, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Nhan Khả muốn dàn xếp cho Lục Ly, Tạ Kiến Vi lại nói, tôi muốn đưa anh ấy về thế giới trung gian. Nhan Khả kinh ngạc, hả? Tạ Kiến Vi giải thích, ma giới rất loạn, nếu tin tức Lục Ly ngủ say bị lộ ra, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng thế giới trung gian tương đối yên ổn, tôi chắc chắn mình có thể bảo vệ anh ấy chu toàn. Anh nói rất có lý, ác ma Lục Ly kiêu ngạo ương ngạnh thành thói, gây thù chuốc oán với không ít người. Nếu tình hắn hôn mê bị lộ, có lẽ sẽ xảy ra hỗn loạn. Đám người Nhan Khả đương nhiên trung thành với hắn, thế nhưng sự trung thành ấy không chắc đã được thực lực chống lưng. Chỉ e bọn hắn có lòng mà không có sức, không bảo vệ được cho hắn. Tính ra Tạ Kiến Vi đưa Lục Ly về thế giới trung gian là khá an toàn. Thứ nhất, đám tử thần không tranh với đời, nhàn tản thông dong cực độ, căn bản không quản chuyện thừa. Thứ hai, Tạ Kiến Vi là tử thần 6 sao hàng thật giá thật, thực lực còn mạnh hơn bọn Nhan Khả rất nhiều. Hơn nữa, tình cảm của Tạ Kiến Vi và Lục Ly, Nhan Khả hiểu rất rõ. Tạ Kiến Vi chắc chắn là người trân trọng Lục Ly nhất, giao hắn cho anh ta sẽ đảm bảo 100%. Nhan Khả đáp, vậy làm phiền ngài Tạ. Tạ Kiến Vi nói, việc tôi phải làm mà. Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng về với thế giới trung gian. Đương nhiên anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Lục Ly đã ngủ say. Giấc mơ này còn chưa chấm dứt, nhất định hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên phải che chở cẩn thận. Đáng mừng chính là một nó khác bám vào thân thể ác ma Lục Ly, cho nên một khi Lục Ly hôn mê, nó sẽ không làm ra gì được nữa cả, chỉ có thể dương mắt ra nhìn mà thôi. Tuy nhiên Tạ Kiến Vi cũng chưa yên tâm hoàn toàn, không giải quyết dứt điểm nó thì sẽ mãi mãi tiềm ẩn một mầm tai họa. Gặp lại anh bạn xương khô sau nửa năm xa cách, hắn vẫn như xưa vui đến bong bóng nổ đầy trong không khí. Lòng Tạ Kiến Vi mềm nhũn, anh ôm mặt hắn, hôn mạnh một cái. Đám bong bóng xung quanh lập tức biến thành hình trái tim. Tạ Kiến Vi không nhịn được mà bật cười, nói: "Nhớ em không?" Bạn nhỏ xương khô đáp: "Nhớ." "Em cũng nhớ anh." Tạ Kiến Vi nắm chặt tay hắn, chậm chậm nói: "Gần đây em đi thăm dò một vấn đề." Bạn nhỏ xương khô nhìn anh: "Có liên quan đến anh sao?" "Ừ." Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: "Anh muốn biết vì sao mình lại biến thành như vậy hay không?" Nghe được lời này, bạn nhỏ xương khô liền căng thẳng thấy rõ. Tạ Kiến Vi lộ vẻ xấu hổ, nói: "Là em không tốt." Bạn nhỏ xương khô vội vàng bác bỏ: "Em là tốt nhất." Tạ Kiến Vi lắc đầu, chậm rãi nói: "Là em không nhận ra anh." Bạn nhỏ xương khô không nhớ được gì, nghe đối phương nói vậy cũng chỉ biết lo lắng suông. Tạ Kiến Vi thở dài, tiếp lời: "Em không xác định về sau anh có thể nhớ ra không, nhưng có việc này em muốn nói cho anh biết." Bạn nhỏ xương khô: "Ừ, anh cũng muốn biết." Tạ Kiến Vi nói: "Chúng ta ở bên nhau 33 năm, cuối cùng anh chết vì một cơn bạo bệnh. Lúc sắp chết, anh nói kiếp sau vẫn muốn được gặp em. Em đồng ý. Dù sao em cũng là tử thần. Khi đưa linh hồn anh vào luân hồi, em đã động tay động chân một chút." Anh nói không nhanh không chậm, nhưng từng tiếng rõ ràng, hệt như một lời dẫn truyện. Một đoạn ký ức ba phải dần được dệt nên, như đã biết mà lại như chưa từng. Anh dùng cách nói nửa thật nửa giả để làm rối loạn một đoạn ký ức. Ý chí của bạn nhỏ xương khô có thể thay đổi thế giới. Giờ nghe lời nói của Tạ Kiến Vi, dù những gì đã qua không phải là thế thì cũng sẽ thành như thế. Tạ Kiến Vi nói: "Em không biết sau khi luân hồi, linh hồn anh có vấn đề gì, nhưng lúc anh chuyển thế, em lại không nhận ra anh. Kiếp đó anh tên là Yali Vanser, thiếu gia của một đại gia tộc. Anh không vui vì chuyện gia đình, bỏ ra ngoài một mình sau bị một ma đầu nhân loại bắt cóc. Trong lúc đi làm nhiệm vụ, em vô tình cứu được anh." Sau đó Tạ Kiến Vi nói thật, anh đã ở bên Yali Vanser thế nào, lại khuyên đối phương về nhà ra sao. Từng chi tiết một, không bỏ sót một chút nào. Chỉ là những chỗ liên quan đến liver anh đều sửa lại. Tạ Kiến Vi nói: "Sau khi chuyển thế anh vẫn thích em. Em có thể cảm giác được, nhưng mà em không biết người đó là anh. Bởi vì em đã đánh dấu linh hồn của anh, cho nên em cứ khăng khăng phải có dấu hiệu đó thì mới là anh. Không có chắc chắn là không phải. Thực ra em cũng mơ hồ cảm thấy đó là anh, nhưng vì quá tin vào khả năng đánh dấu của mình, ngược lại thành không nhận ra anh." Bạn nhỏ xương khô nghe mà kinh ngạc, dường như có thể cảm giác được cái gọi là muốn mà không cách nào với tới. Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Kiếp đó em đã phụ lòng anh, bởi vì cảm nhận được tình yêu của anh, song lại không thể tiếp nhận, nên em đã nghĩ ra một cách vô cùng tồi tệ." Bạn nhỏ xương khô đột nhiên trở nên căng thẳng. Tạ Kiến Vi áy náy nói: "Em tìm một thiên sứ giả làm người yêu của mình, hy vọng anh sẽ từ bỏ. Nhưng kết quả lại hại anh." Bạn nhỏ xương khô run rẩy, tuy vẫn không nhớ nổi cái gì, nhưng trong thoáng chốc, hắn như thấy được hình ảnh Tạ Kiến Vi ở bên người khác. Loại cảm giác đau đớn thấu tận đáy lòng này nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn thân hắn. Tạ Kiến Vi nói một cách gian nan: "Em không ngờ thiên sứ kia lại quá đáng như vậy. Em không ngờ hắn sẽ tổn thương anh. Đến khi em phát hiện người nhà của anh đã chết hết, anh cũng hoàn toàn suy sụp. Tuy em đã báo thù cho anh, nhưng..." Dường như anh không nói tiếp được nữa. Những ký ức đó thực sự đáng sợ. Tạ Kiến Vi thực sự hóa thân vào nhân vật trong đoạn ký ức đó. Dù sao cũng là Lục Ly, gặp phải những chuyện như thế, chỉ cần nghĩ thôi anh đã cảm thấy khó thở rồi. Bạn nhỏ xương khô vội nói: "A Vi, không trách em, những chuyện đó là lỗi của em." Tạ Kiến Vi hiếm khi kích động: "Nếu không phải do em, anh sẽ không gặp phải những biến cố này." Bạn nhỏ xương khô luống cuống chân tay nói: "Không việc gì. Em xem, chẳng phải bây giờ anh rất tốt sao? Đều là quá khứ cả rồi, đều là những chuyện đã qua." Tạ Kiến Vi lắc đầu: "Không đâu, hiện giờ anh không có ký ức nên mới có thể tha thứ cho em. Nhưng một khi nhớ ra, anh sẽ..." "Bất kể em có làm gì," bạn nhỏ xương khô nói, anh đều yêu em. Tạ Kiến Vi giật mình, bạn nhỏ xương khô lại nói, bất kể anh biến thành cái dạng gì, bất kể anh gặp phải chuyện như thế nào, dù không phải là người, nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ bị em hấp dẫn. A Vi, chỉ cần có em ở bên cạnh, anh sẽ... Nhưng thực sự là em đã tổn thương anh. Em thực sự đã làm ra những chuyện không cách nào cứu vãn. Em... Bạn nhỏ xương khô nói, nếu em thật sự để ý những chuyện đó, vậy anh cũng không cần nhớ lại chúng nữa. Tạ Kiến Vi ngơ ngác mà nhìn hắn. Bạn nhỏ xương khô vẫn cẩn thận chạm vào anh. Về sau em sẽ ở bên anh, đúng không? Tạ Kiến Vi ra sức gật đầu. Vĩnh viễn sẽ không cách xa anh nữa. Bạn nhỏ xương khô nói, vậy thì những chuyện trước kia liền cho nó qua đi. Giọng nói dịu dàng của hắn trấn an được Tạ Kiến Vi. Anh dần dần bình ổn tâm tình, nhưng vẫn đưa ra quyết định, tiếp tục nói, em vẫn muốn nói cho hết câu chuyện xưa này, dù anh có nhớ ra hay là không, thì chúng đều là sự thật, là lỗi của em, nên em không chạy trốn. Tạ Kiến Vi thở sâu, tiếp lời, anh có quyền được biết, cũng có quyền lựa chọn, tình yêu không thể mù quáng, em hy vọng anh biết rõ mọi điều. Kế tiếp anh liền kể hết ra, Gia Ly suy sụp hoàn toàn, cõng theo tính mạng của toàn gia tộc trên lưng, nguyện vọng đi vào cõi chết. Nhưng là hắn lại không chết được. Dấu hiệu Tạ Kiến Vi để lại trên linh hồn hắn khiến hắn tránh được tầm mắt của tử thần. Tạ Kiến Vi muốn mình sẽ tìm được linh hồn của Lục Ly đầu tiên, sau đó che chở cho hắn, nhưng lại lo hắn bị tử thần khác câu đi, nên cố ý làm phép che giấu. Ai ngờ Tạ Kiến Vi không thể nhận ra Lục Ly, mà linh hồn Lục Ly vẫn bị che giấu như cũ, các tử thần khác hoàn toàn không phát hiện được. Không ai câu linh hồn không thể nào tự luân hồi. Thân thể của Gia Ly đã chết, nhưng linh hồn hắn bất diệt. Hắn giống như một cái xác sống, dùng một phương thức chật vật để mà tồn tại. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, thân thể hắn từ từ biến chất, cả bộ não cũng theo gió mà đi, ký ức lúc làm người trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một cái khung xương, buộc chặt một linh hồn không siêu thoát được, lờ mờ lượn qua lượn lại giữa cuộc đời. Cho đến khi hắn gặp lại Tạ Kiến Vi. Bạn nhỏ xương khô nghe xong hoảng hốt. Cuối cùng Tạ Kiến Vi nói, hẳn là anh sẽ không nhớ được những ký ức khi còn làm Lục Ly. Nếu có thể khôi phục, cũng chỉ nhớ được chuyện của Gia Ly. Bởi vì khung xương là của Gia Ly, chứ không phải là của Lục Ly. Mà ký ức của Gia Ly thật sự vô cùng đau khổ, từ đầu đến cuối đều là một vở kịch buồn. Bạn nhỏ xương khô ngơ ngẩn một hồi lâu. Tạ Kiến Vi thấp giọng nói, tuy làm như vậy là quá đáng, nhưng em thật sự không muốn lại mất đi anh. Bạn nhỏ xương khô nói, thực ra cứ để anh như vậy cũng... Không, Tạ Kiến Vi cắt lời, em muốn thử một việc, em muốn... Bạn nhỏ xương khô hỏi, muốn thế nào? Thân thể của nhân tộc quá yếu ớt, sinh mệnh của bọn họ cũng quá ngắn ngủi. Em đang nghĩ có thể đem linh hồn của anh dẫn vào cơ thể ác ma không? Bạn nhỏ xương khô ngẩn người. Ác ma? Tạ Kiến Vi nói, ác ma sống rất lâu, nếu thành công chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Lời ấy rõ ràng đánh thẳng vào lòng bạn nhỏ xương khô, hắn không nhịn được mà cất tiếng hỏi, thật sự có thể sao? Tạ Kiến Vi đáp, em muốn thử xem. Nói xong, anh ôm lấy bạn nhỏ xương khô, giọng nói tràn đầy lưu luyến, Ali, em thật sự không muốn mất anh thêm lần nữa. Em không chắc chắn sẽ tìm được anh ở kiếp sau, cho nên xin anh đừng bỏ lại em. Ngày xương khô càng không muốn xa Tạ Kiến Vi, thậm chí hắn đã định dùng hình thái bộ xương này để ở bên anh, nhưng giờ đã có một khả năng khác. Nhưng mà có thật là có thể thay đổi hay không? Tạ Kiến Vi an ủi, có thể, em là tử thần, nhất định em sẽ có thể làm được. Bạn nhỏ xương khô tin tưởng Tạ Kiến Vi. Người mà hắn tin tưởng cũng chỉ có duy nhất một mình anh. Tạ Kiến Vi nhẹ giọng nỉ non một câu, vạn vật đều có linh hồn, đúng không? Bất kể thiên sứ hay là ác ma đều phải có linh hồn. Đây là một câu ám chỉ vô cùng quan trọng, là một ám chỉ thay đổi quy luật của cả thế giới. Rốt cuộc thiên sứ và ác ma có linh hồn hay không vẫn là một ẩn số, bởi vì bọn họ không cần tử thần dẫn tới tòa án linh hồn, bọn họ tự có hệ thống sinh tồn của riêng mình. Nhưng hiện tại Tạ Kiến Vi lại hy vọng bọn họ có linh hồn, vì thế mới ám chỉ như vậy với bạn nhỏ xương khô. Đây cũng không hẳn là chuyện khó khăn lắm, dù sao khi trừng trị nó, Tạ Kiến Vi đã từng thử câu linh hồn của nó ra. Đương nhiên cũng có khả năng đây chỉ là một phần ý thức. Kể ra lưỡi hái tử thần cũng hữu dụng lắm, có thể dùng để thực hiện ý tưởng này. Nếu linh hồn của bạn nhỏ xương khô muốn thâm nhập vào thân thể của ác ma, vậy điều kiện trước hết là ác ma đó phải có linh hồn. Chỉ có như thế việc này mới có thể thành công. Bạn nhỏ xương khô chắc chắn cực kỳ khao khát có được thân thể của ác ma. Thử nghĩ mà xem. Cho dù hắn có sống lại làm người, chuyện cũ cũng vẫn có khả năng lặp lại. Con người cùng tử thần có tuổi thọ quá khác nhau. Sau khi hắn trải qua vòng đời sinh lão bệnh tử, Tạ Kiến Vi sẽ phải sống cô đơn một mình. Lần trước đó, bọn họ ngây thơ tin rằng Tạ Kiến Vi có thể nhận ra linh hồn bằng năng lực của mình. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng, cả một đời họ sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Đầu thai sang kiếp khác, không được. Như vậy, chỉ còn có cách bất tử. Bộ xương khô bất tử bất diệt, nhưng lại không có cách nào thân thiết gần gũi với Tạ Kiến Vi, thậm chí hắn còn không thể hôn anh. Nhưng nếu có được thân thể ác ma kia, mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Vậy nên hắn mong muốn trở thành ác ma, muốn được ở bên cạnh Tạ Kiến Vi mãi mãi, muốn hoàn toàn có được người này. Tạ Kiến Vi nói với hắn, cho dù thất bại cũng không sao, chúng ta có thể cứ ở cạnh nhau như mãi cũng được rồi. Ý anh muốn nói là mình sẽ làm bạn với bạn nhỏ xương khô thật lâu thật dài về sau. Nhưng bạn nhỏ xương khô làm sao cam tâm chấp nhận? Bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hắn hiện giờ, có tư cách gì để chiếm lấy Tạ Kiến Vi? Ngay cả Lauren cũng cảm thấy chuyện một bộ xương khô ở bên Tạ Kiến Vi là việc hoang đường. Hắn làm sao dám để Tạ Kiến Vi chịu đựng việc đó? Phải thành công, nhất định phải thành công. Tạ Kiến Vi tương đối tự tin với việc này. Phần nhiều do bạn nhỏ xương khô trong giấc mơ này thật sự rất ngoan, ngoan đến mức đau lòng. Thân thể đại ác ma được giữ gìn cực kỳ tốt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Kiến Vi cũng không kéo dài thời gian nữa. Đến lúc câu hồn, vẻ mặt Tạ Kiến Vi hơi căng thẳng. Bộ xương khô an ủi anh, yên tâm, nhất định sẽ thành công. Có lời này của hắn, Tạ Kiến Vi hoàn toàn yên tâm. Cả quá trình suôn sẻ hơn so với tưởng tượng. Khi Tạ Kiến Vi câu linh hồn của bạn nhỏ xương khô ra thì bắt gặp Lục Ly. Mặc dù hơi mơ hồ nhưng quả thật đúng là Lục Ly. Tạ Kiến Vi cười cong con mắt, trong mắt anh đông đầy tình yêu. Giấc mơ này xảy ra dù chuyện lung tung, nếu đây không phải là Lục Ly, Tạ Kiến Vi sẽ chẳng đời nào hao tâm tổn trí. Nhưng đây lại là Lục Ly, là người yêu của anh, vậy nên anh cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì hắn. Linh hồn bộ xương khô thành công nhập vào thân thể ác ma, có lẽ cần một khoảng thời gian để hòa hợp, nên tạm thời hắn chưa tỉnh lại. Tranh thủ lúc này, Tạ Kiến Vi đi làm chuyện khác. Nguyên nhân anh ám chỉ với bạn nhỏ xương khô rằng thiên sứ và ác ma trong thế giới này đều có linh hồn, chính là để kéo nó từ trong thân xác của ác ma Lục Ly ra. Linh hồn là gì? Chính là hai phần ý thức khác biệt. Nó bám vào linh hồn ác ma Lục Ly, như vậy nếu tách nó ra khỏi đó, có phải đã xử lý xong mọi chuyện rồi hay không? Tạ Kiến Vi không chắc chắn điều này là đúng hay sai, nhưng dù sao cũng phải thử, nếu không được sẽ tìm cách khác. Dẫu sao thì hai nó có ở cùng một chỗ cũng chẳng đâu đấu nổi một quân sư Tạ. Khi anh vung lưỡi hái lên, nó dễ dàng bị kéo ra. Nhan Kha kêu lên, rốt cuộc nó có phải là vua Bách Chi không? Nhìn không ra. Tạ Kiến Vi không dừng lại lấy một giây, lưỡi hái vung lên, mảnh ý thức kia hoàn toàn biến mất. Hiện giờ cả hai nó trong giấc mơ này đều đã được giải quyết hết, việc còn lại chỉ là an ủi bạn nhỏ xương khô. Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở vào, cẩn thận giấu kỹ thân thể ác ma của Lục Ly, xoay người trở về chỗ ở của mình. Khi anh bước vào, vừa đúng lúc Lục Ly mở mắt ra. Tạ Kiến Vi dịu dàng hỏi, tỉnh rồi à, có muốn uống nước không? Lục Ly nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mình, lại đưa tay lên ngắm nhìn, chính hắn vẫn chưa thích ứng được. Tạ Kiến Vi nhìn thấy khẽ cười, cảm giác thế nào? Nói rồi anh đưa ly nước ấm trong tay cho hắn. Lục Ly nếm vị nước ngọt lành đã lâu chưa có cơ hội thử. Tạ Kiến Vi cúi người quan sát, nói. Nói gì đi? À Vi. Hắn cất tiếng, giọng nói hơi khàn, mang theo mấy phần gợi cảm. Tạ Kiến Vi nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim hơi run rẩy. Anh ngồi xuống bên người hắn, chăm chú nhìn môi hắn. Tim Lục Ly loạn nhịp, vội vàng ôm chặt thắt lưng anh, dùng sức hôn lên môi anh. Chén nước rơi trên mặt đất, nhưng không ai còn tâm trạng để ý. Lục Ly vồn vã hôn anh, cánh môi nóng cháy, lưỡi nóng như lửa, triền miên quấn lấy nhau như muốn khắc cốt ghi tâm tình yêu này. Tạ Kiến Vi bị hắn xâm lược không cách nào đáp trả, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, thuận theo mà đón nhận hắn. Đến khi hai người buông nhau ra, Lục Ly cất chất giọng trầm ấm. A Vi. Tạ Kiến Vi chạm trán vào trán hắn, nở một nụ cười thật ngọt ngào. Lục Ly. Ừ, em yêu anh. Bỗng nhiên có cảm giác như bị ai đó kéo mạnh. Đến khi mở mắt, Tạ Kiến Vi nhận ra mình đã quay về hiện thực rồi. Quân sư Tạ. Nhan Kha vô cùng ngạc nhiên. Ơ, sao ngài lại ra ngoài rồi? Hai người không phải đang... cơ mà. Anh vì tránh chuyện hiềm nghi mà đi ra trước. Tại sao Tạ Kiến Vi cũng tỉnh rồi? Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc rồi ôm trán nói. Có trấn an thành công không? Nhanh như vậy sao? Nhan Kha vừa nói vừa quay sang nhìn, sau đó trợn mắt đầy ngạc nhiên. Thế mà thành công rồi này. Tâm trạng lúc này của Tạ Kiến Vi quả thực một lời khó nói hết. Nhan Kha chưa hiểu lắm, hỏi lại. Chẳng lẽ vừa làm xong đã trấn an được luôn sao? Lần này ngài nguyên soái thật sự là cực kỳ dễ dụ đó. Tạ Kiến Vi không biết đáp sao. Chưa làm. Hả? Vậy hai người chưa làm gì? Tạ Kiến Vi cũng dở khóc dở cười, chỉ hôn một cái. Sau đó tôi tỏ tình với anh ấy. Nhan Kha. Tạ Kiến Vi quay đầu ngắm nhìn Lục Ly còn đang ngủ, ánh mắt đông đầy sự dịu dàng. Bạn nhỏ xương khô nhất định là phần sâu kín nhất của anh ấy. Yêu Tạ Kiến Vi một cách hèn nhát, đơn thuần, không yêu cầu bất kỳ sự đáp lại nào. Bởi vì đã trải qua những điều quá đau khổ, vậy nên chỉ mới nhận lại một chút đã thấy thỏa mãn rồi. Tạ Kiến Vi nói, giấc mơ này có thể kết thúc thuận lợi, ít nhiều gì cũng nhờ anh ấy. Nhan Kha mỏi mệt vươn vai một cái. Muốn nghỉ ngơi một chút không? Tạ Kiến Vi đáp. Ừ, hai ngày nữa tiếp tục trị liệu. Ok, tôi cũng phải thư giãn chút đã. Nhan Kha cười đầy mưu mô. Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu. Đi đi, liên lạc sao? Tuy rằng thời gian trong giấc mơ rất dài, nhưng tại hiện thực mặt trời còn chưa rạng. Lục Ly thật sự chỉ mơ một giấc mơ. Tạ Kiến Vi dẫn hắn về phủ nguyên soái, dàn xếp xong xuôi rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã cảm nhận được trên người có bàn tay to vuốt qua vuốt lại lung tung. Tạ Kiến Vi đưa lưng về phía hắn hỏi. Tỉnh rồi à? Lục Ly chui vào trong chăn kéo quần anh xuống. Em thử kiểm tra xem đã tỉnh hay chưa. Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười. Đừng có cứng chứ. Không cứng thì chơi kiểu gì được. Lục Ly ngoài miệng trêu ghẹo, cái tai cũng không ngoan. Đương nhiên hắn không ngay lập tức mạnh bạo đi vào, chỉ dùng ngón tay sau liền cười ghẹo xấu xa. Còn nói anh cứng, em xem nơi này của em cứ hút chặt ngón tay anh không buông này. Tạ Kiến Vi bị hắn trêu ghẹo khơi lên sóng tình. Anh đưa tay lên che mắt. Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Quân sư Tạ cũng khó hầu hạ thật đấy. Nãy thì bảo đừng có cứng, giờ lại nói phải nhanh. Có phải chút nữa sẽ kêu chậm lại một chút không nhỉ? Vừa nói hắn vừa mạnh mẽ tiến vào. Tạ Kiến Vi hít một hơi, quả thật nỉ non nói. Chậm, chậm một chút. Rốt cuộc nên nghe theo yêu cầu nào? Ngài nguyên soái cần mẫn cài cấy. Thôi, cũng vì em, khá ngoan. Mơ một giấc mơ đẹp, sáng sớm lại là một chuyện vui thế. Ngài nguyên soái càng hăng hái sửa soạn quần áo chuẩn bị lên đường. Tạ Kiến Vi đột nhiên hỏi hắn một câu. Cần em giúp không? Lục Ly ngơ ngác chưa hiểu. Ơi! Tạ Kiến Vi đi từ trên giường xuống, tùy tiện khoác một bộ quần áo. Chút nữa đi gặp Aisen đúng không? Lục Ly gật đầu đáp. Ông ấy đã đợi vài ngày rồi, kéo dài nữa thì không ổn. Aisen là bộ trưởng bộ tài chính, gần đây luôn lên án dự toán cho bên quân đội quá cao. Giờ là thời đại hòa bình, không nên đầu tư quá nhiều tiền cho việc nghiên cứu quân sự, phải cắt giảm nhân sự không cần thiết, cắt giảm chi tiêu. Việc cần làm là đầu tư nhiều tài nguyên vào việc kiến thiết đế quốc, thực hiện nhiều việc thiết thực cho dân chúng. Vị này năm đó giữ chức thống đốc ngân hàng liên bang. Sau khi liên bang bại trận, đôi mắt cứu vợ của ông ta nhắm ngay tới chú ngựa ô Lục Ly, ra sức cống nạp tiền tài, là một trong những công thần khai quốc chính quy. Lúc đánh giặc, ông ta được xem như trợ lực đáng tin cậy, hậu cần tiếp tế tiếp viện đều đưa tới đúng lúc đúng nơi, được coi như trụ chống cho Lục Ly. Đương nhiên, sau khi chiến sự bình ổn, Lục Ly cũng không bạc đãi ông ta, trực tiếp giao cho ông ta đảm đương mạch máu quốc gia. Nói thật thì, Action rất am hiểu phương diện này, có kiến thức chuyên sâu trong việc phát triển kinh tế. Có điều ông ta lại có một khuyết điểm chí mạng. Bởi vì thân phận nguyên lão, ông ta có phần cậy già lên mặt. Bên cạnh đó còn chướng mắt vị tướng quân áo vải Lauren. Ông ta biết người Lục Ly tin tưởng nhất vẫn là người bên quân đội. Nói gì đi nữa thì cũng là anh em vào sinh ra tử. Cho dù không đánh giặc, tình cảm này cũng sẽ không biến mất. Trong lòng ông ta cảm thấy không công bằng. Năm đó ông ta xuất tiền xuất lực, đập nồi bán sắt để giúp đỡ bọn họ đánh giặc. Nhưng sau đó thì sao? Một đám oắt con ít tuổi này nọ đều trở thành tướng soái, cùng ngồi cùng ăn ngang hàng với mình. Làm sao ông ta có thể bằng lòng cho được? Càng khó chịu hơn nữa, ông ta không có cách nào chia sẻ suy nghĩ của mình với ngài nguyên soái. Từ đầu tới cuối ông ta đều thấy mình bị cô lập bên ngoài. Suy nghĩ này nọ lung tung, ông ta càng tìm cớ gây sự. Hơn nữa, chuyện ông ta đề xuất cũng không phải cố tình gây sự. Đế quốc Ngân Hà đang trong giai đoạn phục hồi phát triển, quả thật phải đặt trọng điểm vào việc kiến thiết xây dựng, cần cắt giảm chi phí cho quân đội một cách thích hợp. Dù sao, chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Nhưng Lục Ly không thể làm như thế. Mới vừa kết thúc chiến tranh, liền động tới quân đội là việc tối kỵ. Nếu vì chuyện này khiến lòng nhiệt huyết của những chiến sĩ vào sinh ra tử vì nhân dân nguội lạnh, đế quốc Ngân Hà mới vừa thành lập, e rằng sẽ không thể đứng vững, cuối cùng sụp đổ thêm lần nữa. Giữ gìn sự cân bằng giữa các mối quan hệ không phải là chuyện dễ dàng. Action là một con cáo già, còn thích cậy già lên mặt. Hơn nữa Lục Ly năm đó cũng đúng là đã chịu ơn của ông ta. Về tình về lý đều phải giữ mặt mũi cho ông ta. Nhưng lão cáo già này là người sĩ diện, càng nể ông ta, mặt ông ta càng vênh ngược lên. Mấy ngày nay vẫn ra sức làm lớn chuyện. Lục Ly tránh ông ta được vài hôm, đến hôm nay quả thật không thể trốn quanh được nữa. Tạ Kiến Vi nói ra những lời này, Lục Ly quả thật không ngờ tới. Nếu em có thể ra mặt thì thu phục ông ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Action vốn là người liên bang, có phần kiên dè Tạ Kiến Vi. Năm đó khi đánh trận, Tạ Kiến Vi nói gì gần như ông ta đều nghe nấy. Nếu Tạ Kiến Vi đồng ý ra mặt, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Tạ Kiến Vi không thể. Action là đại diện tiêu biểu trong nhóm quan lớn ủng hộ Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi không màng thế sự là lý do duy nhất khiến bọn họ từ bỏ ý định. Nhiều năm qua, vất vả lắm mới khiến bọn họ thôi nghĩ ngợi. Đương nhiên Tạ Kiến Vi không muốn mang thêm hy vọng tới cho bọn họ. Tạ Kiến Vi lắc đầu. Nếu em nói chuyện với ông, mặt ông ta có lẽ sẽ càng ngớt lên trời. Lục Ly cười đáp. Từ trước đến giờ ông ta vẫn rất nghe lời em. Tạ Kiến Vi nói. Ông ta nghe lời Tạ thiếu gia, không phải lời người yêu anh nói. Lục Ly nghe hiểu ý anh, trong lòng ngọt liệm, môi cũng không nhịn được mà nhếch lên. Tạ Kiến Vi quay lại chuyện chính. Để đối phó với Action, anh có thể ra tay từ gia tộc Delhi. Lúc trước vì để quyên tiền thể hiện lòng trung thành, ông ta ép cả người bên cạnh. Hiện giờ mọi chuyện đã ổn, nhất định ông ta sẽ bồi thường cho bọn họ. Việc này ngày thường anh vẫn mắt nhắm mắt mở, bây giờ vừa hay có thể nhắc ông ta. Để ông ta bớt ảo tưởng mình là con người hết mực vì nhân dân. Lục Ly gật đầu, đúng là nên nhắc nhở ông ta một chút. Ông ta bị anh nắm được điểm yếu, anh cũng không cần nể mặt ông ta quá. Tuy nói năm đó chúng ta dựa vào tài nguyên của ông ta cung cấp, nhưng mấy năm nay ông ta cũng đâu nhàn rỗi. Trái lấy phải xơi, đã tẩm bổ no đủ cả rồi, cứ nuông chiều ông ta mãi không chừng còn xảy ra chuyện. Quả thật đúng vậy, Lục Liên nghiêm túc nói. Gần đây anh vẫn luôn nhượng bộ ông ta là vì kiên dè một chuyện. Tạ Kiến Vi hỏi, sang nhiệm kỳ mới anh định chuyển ông ta đi nơi khác à? Lục Ly đáp, đúng, không thể để ông ta đảm nhiệm vị trí bộ trưởng bộ tài chính mà lại ăn hai đầu. Ông ta dùng một nhóm người không đâu. Tạ Kiến Vi lại hỏi, anh sợ ông ta biết được anh định điều chuyển ông ta đi nơi khác nên mới tránh từ đó đến giờ à? Lục Ly gật đầu, gần như vậy, chủ yếu không muốn để ông ta ăn một món lớn trước khi chuyển chức. Suy nghĩ này cũng có phần đúng. Bản thân Action hoàn toàn không hề sợ hãi. Nếu biết sang năm không còn ngồi ở vị trí này, nhất định ông ta sẽ ra sức hốt tiền, chỉ mong nhồi đầy người thành tên béo mập. Tạ Kiến Vi lại nói, nếu anh thật sự muốn chuyển ông ta đi thì không nên tránh ông ta nữa. Lục Ly, vậy sao? Tạ Kiến Vi nói, Action dấn thân vào quan trường suốt nửa đời, giỏi nhất là phán đoán lòng người. Ông ta theo anh lâu như vậy đã sớm hiểu rõ anh. Anh càng nhường ông ta thì ông ta lại càng cảnh giác. Hiện tại anh đối tốt với ông ta, không chừng ông ta đã sớm nhìn ra ý định của anh. Việc ông ta đề cập tới chuyện cắt giảm chi tiêu cho quân đội, một bên là muốn chèn ép mấy người lao ranh, một bên cũng đang thăm dò anh. Tạ Kiến Vi dừng một lúc mới nói tiếp. Ông ta biết đây là vảy ngựa của anh. Nếu ngay cả đụng đến chuyện này mà anh vẫn không nổi nóng với ông ta, chỉ e ông ta càng đoán được năm sau anh định hạ bệ ông ta. Lục Ly nhíu mày, nói. Là anh sơ suất rồi. Tạ Kiến Vi lại bảo. Không sao, hôm nay anh tới mắng ông ta một trận, chắc chắn ông ta sẽ càng phấn khởi và thành thật hơn nữa. Lục Ly cười đáp. Vẫn là quân sư của anh lợi hại nhất. Tối hôm qua Tạ Kiến Vi bị hắn quần tới chân bủng rủng, thắt lưng đau, giờ không nhịn được lườm lườm phía dưới. Nào so được với Đại Ly đâu. Lục Ly bị anh chọc cười, kéo người tới hôn lấy hôn để. Không thể làm, em còn thích nó chứ. Lời hắn nói là về Đại Ly. Nếu là trước kia Tạ Kiến Vi chắc chắn không hiểu ra ẩn ý đằng sau những lời đùa hạ lưu này. Nhưng bây giờ sau vài giấc mơ, nghe được những lời này lòng lại hơi thổn thức. Tạ Kiến Vi nắm cầm kéo hắn tới hôn. Lúc em thích nó thậm chí còn chưa lớn nữa. Lục Ly run run. Tạ Kiến Vi lại nói. Năm đó em đã thích nó, giờ lại càng thích hơn. Hai mắt Lục Ly sáng rực. Miệng A Vi hôm nay cứ như tẩm mật vậy. Nói rồi hung hăng hôn anh. Tạ Kiến Vi bị hắn hôn đến mức thở không ra hơi. Còn hôn nữa là anh không ra khỏi cửa được đâu. Một lát thôi. Để lão già kia chờ một chút cũng được. Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo của Tạ Kiến Vi. Sau khi quấy nhiễu quân sư yêu quý, ngài nguyên soái rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn, bước ra khỏi cửa dạy dỗ lão cáo già. Tạ Kiến Vi trong chăn, khóe miệng khẽ cong. Là anh hiểu sai, cho tới giờ Lục Ly chưa từng ngại anh tham gia vào chính sự. Điều hắn sợ chính là Tạ Kiến Vi sẽ bỏ mặc hắn. Bỏ mặc chính là không quan tâm. Không quan tâm có phải chính là không thích? Không thích liệu rồi có phải sẽ rời bỏ hắn luôn? Mà hắn không giữ nổi một Tạ Kiến Vi muốn rời đi. Đây là cách suy nghĩ của Lục Ly, đơn giản ngây thơ đến mức khiến người ta đau lòng. Tạ Kiến Vi không nhịn được khẽ thở dài. Rời đi? Có thể đi đâu chứ? Nếu không có Lục Ly, anh đã chẳng còn động lực sống sót từ lâu. Như lời Tạ Kiến Vi nói, Lục Ly mặt mày xa sầm tới phòng hội nghị. Action mới đầu còn đang ung dung thưởng thức trà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền bật người đứng dậy khom mình hành lễ. Lục Ly nghiêm mặt đi vào đã nổi giận. Đã chắc lần này hắn giận thật, Action thật sự thu mình như con chim cút, đừng nói tới chuyện cậy già lên mặt. Trực tiếp biến thành kẻ cúi nhường, gọi dạ, bảo vân, không dám nói nửa lời vô nghĩa. Hơn nữa khuôn mặt giận dữ của Lục Ly khiến ông ta đột nhiên nhớ lại những năm tháng vị sát thần này, gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật. Đúng vậy, ngài nguyên soái của bọn họ là chiến thần, nhưng trên tay dính quá nhiều máu, đành tặng hai chữ sát thần cho hắn vẫn còn quá nhẹ nhàng. Mấy năm nay hắn đã thu liễm nhiều, quả thực Lục Ly rất trọng tình, nhưng không phải là người sẽ mặc cho người ta chỉ đạo. Nhớ tới vị tam thiếu gia nhà họ Tạ đa mưu túc trí kia, hiện giờ chẳng phải đã bị hắn nuôi nhốt trong phủ nguyên soái thành bình hoa trong mắt người ngoài hay sao? Đám người già bọn họ hiểu rất rõ chuyện tam thiếu gia nhà họ Tạ. Ngay cả người như vậy cũng bị Lục Ly ép không thể tranh quyền. Bọn họ... Aishin đổ mồ hôi lạnh, càng thành thật hơn. Hai ngày nay, ngài nguyên soái có thể nói thần danh khí sản. Đương nhiên chủ yếu nói chuyện đều xuất phát từ AV của hắn. Trên giường quấn người, dưới giường quyến rũ. Quan tâm hắn là một chuyện, đã vậy còn chủ động chuẩn bị bữa tối cho hắn nữa. Lục Ly cảm thấy ba chữ sướng như tiên cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Đương nhiên, vừa nghĩ đến việc một mình khác cũng có thể chứng kiến Tạ Kiến Vi như vậy, hắn lại càng khó chịu. Trước có bao nhiêu vui vẻ, giờ liền khó chịu bấy nhiêu. Hơn nữa trước kia Tạ Kiến Vi đối xử với hắn như vậy sao? Hay là trước đó đã thế rồi? Hắn là người đầu tiên hay là người thứ bao nhiêu? Dù sao cũng không phải người cuối cùng. Hay rồi, ngài nguyên soái sắp tự ghen chết mình. Tạ Kiến Vi ở cùng hắn 2 ngày rồi bước vào đợt trị liệu mới. Càng để lâu anh càng sợ Lục Ly sẽ nghi ngờ. 2 ngày đã không tính là ngắn rồi. Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài về, Nhan Kha nói, tôi nghĩ tôi gặp được người định mệnh rồi. Tạ Kiến Vi vô cùng tò mò. Ai vậy? Còn chưa hỏi tên, nhưng là một cô gái rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Tạ Kiến Vi không ngờ tới. Nhan Kha lại không dùng từ ngực bự để miêu tả mà lại dùng từ xinh đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu, Nhan Kha đã bổ sung một câu xúc tích là bộ ngực bự nhất đẹp nhất tôi từng gặp. Tạ Kiến Vi: có lẽ Nhan Kha không gặp được người định mệnh mà là gặp được bộ ngực định mệnh của mình mới đúng. Giấc mơ mới hình thành, Tạ Kiến Vi thâm nhập thành công. Tiếng nói khe khẽ của Nhan Kha vang lên: nếu giấc mơ này không có nó, liệu ngài nguyên soái có phải là ngài Liver không? Tạ Kiến Vi đáp: hẳn vậy. Nhan Kha lại nói: nếu không có nó, giấc mơ này nhất định sẽ đơn giản hơn nhiều. Tạ Kiến Vi đáp: ừ, nhưng khả năng tôi lại là kẻ bội bạc rất cao. Nhan Kha không nhịn được mà cười ra tiếng, nói: không sao không sao, không có nó tác oai tác quái, ngài nguyên soái dễ dỗ lắm. Câu nói đó, Nhan Kha tự cảm thấy lưỡi mình hơi đau. Bàn về việc tự biên tự diễn, anh thật sự vô cùng khâm phục ngài nguyên soái. Cho dù không có nó, chắc chắn đối phương vẫn có thể tự ngược thành chú cún nhỏ đáng thương. Trong lúc bọn họ tán gẫu, Tạ Kiến Vi đã rơi xuống đất an toàn. Sau một hồi mê man choáng váng, xung quanh bỗng trở nên ồn ào đến dọa người. Cà rốt thịt vịt, thịt bò còn bao nhiêu? Cơm chảo hải sản không thêm trứng cá. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Tạ Kiến Vi nghe thấy có người nói với mình: à Vi, nếu cậu mệt thì cứ đi nghỉ, đừng có ỷ mình còn trẻ. Tạ Kiến Vi thừa dịp gật đầu, đi ra ngoài căn bếp ồn ả. Dựa theo trí nhớ, anh tìm được một gian phòng ở đơn giản sạch sẽ, rồi ngồi xuống xoa xoa mi tâm. Nhan Kha nói: lần này thân phận của boss là gì vậy? Trong đầu Tạ Kiến Vi còn sót lại một chút ký ức, anh từ tốn đáp: đầu bếp. Hả? Nhan Kha chớp chớp mắt: nấu nướng sao? Tạ Kiến Vi nói: chỉ có ít ít ký ức thôi, hình như là đảm nhận chức bếp phó tại khách sạn này sau khi rời khỏi chỗ nào đó. Giỏi về món tráng miệng và đồ ngọt, nhưng thật ra cái gì cũng biết làm. Nhan Kha: có thông tin nào liên quan tới ngài nguyên soái không? Không. Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, xem chừng lần này hơi nan giải rồi. Sao vậy? Nhan Kha chưa kịp phản ứng, Tạ Kiến Vi bộc bạch: tuy rằng tôi từng học làm vài món, nhưng chỉ biết nấu mỗi tôm hùm và bít tết sốt rượu vang đỏ. Chắc hẳn không thể đảm đương chức bếp phó của khách sạn 5 sao đâu, đúng không? Nhan Kha. Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: nếu thiết lập đã là như thế, chắc chắn tôi không thể phá vỡ hình tượng được. Vậy nên... Nhan Kha đã hiểu, việc này quả thật là hơi khó. Tạ Kiến Vi lại nói: mọi việc tùy hoàn cảnh vậy, chỉ mong Lục Ly ở bên đừng yêu cầu trù nghệ của tôi quá cao siêu là được. Nhan Kha tự thấy việc này e là không thể rồi. Ngài nguyên soái ắt hẳn là muốn nếm chút ngon ngọt, làm sao đành lòng bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ. Hôm nay là ngày Tạ Kiến Vi được nghỉ, nên anh không cần đến nhà bếp làm việc, vừa hay có thể trì hoãn chút thời gian. Nhưng Tạ Kiến Vi cũng không nhàn rỗi, anh mở máy tính tìm đọc công thức nấu ăn. Với khả năng đọc nhanh như gió, nhìn qua đã nhớ của quân sư Tạ, việc học thuộc chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể nhớ được cả đống công thức trong đầu. Nhưng chuyện nấu ăn không chỉ đòi hỏi việc ghi nhớ, bên cạnh đó còn yêu cầu tích lũy kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại là thứ rất khó học cấp tốc được. Vốn tưởng rằng cả ngày hôm nay có thể ở trong phòng nghiên cứu đồ ăn, nào ngờ đến buổi tối, di động của Tạ Kiến Vi lại vang lên. À Vi, nhanh đến phòng bếp, có chuyện cực kỳ tốt. Tạ Kiến Vi hỏi: sao thế? Không kịp nói dài, mau tới, bỏ qua lần này thì không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu. Tạ Kiến Vi sợ bỏ qua tình tiết quan trọng trong nội dung vở kịch, vì thế đành nói: ok, đến ngay. Đến lúc tới rồi anh lại hối hận, cả đội đầu bếp nghiêm chỉnh chờ hành động, hiển nhiên chuyện tốt được nhắc đến có liên quan tới việc nấu ăn. Quân sư Tạ hơi chột dạ, cả đời chưa có gì có thể làm khó anh, ai mà ngờ giờ đây lại gặp. Bếp trưởng là một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp nhưng nhìn qua rất hiền lành. Ông nhìn quanh vòng rồi cố ý dừng lại chỗ Tạ Kiến Vi tán thưởng vài lần, sau đó mới cất giọng nói: chốc nữa là cơ hội ngàn năm có một, các cậu có thể phô bày tài nghệ. Nếu thành công nhất định sẽ có quà lớn. Tạ Kiến Vi: chủ đề tự do sao? Anh muốn làm tôm hùm. Đáng buồn thay, bếp trưởng đã nêu ra một đề bài. Thực khách đã chọn món bản hiệu của chúng ta là cơm Thessaloniki, thịt cừu, gói lá. Nói rồi ông lại nhìn về phía Tạ Kiến Vi, lời nói ám chỉ cực kỳ rõ ràng, ý nói rằng cố gắng phát huy nhé anh bạn trẻ, sở trường của cậu đó. Quân sư Tạ: cơm thịt cừu cuốn lá. Là cái khỉ gì thế? Anh đọc không ít công thức nấu ăn, nhưng không may chưa từng gặp món này. Bếp trưởng vẫy vẫy tay, nói: rồi rồi, mọi người bắt đầu đi, tôi sang phòng bếp phụ chuẩn bị thức ăn cho các thực khách khác, các cậu cứ yên tâm tự do thể hiện. Cả đội đầu bếp đồng thanh đáp lại. Tạ Kiến Vi bất đắc dĩ phải dùng tuyệt chiêu VC trốn tránh, đi vào VC tìm kiếm công thức trên điện thoại. Vừa tìm thấy đã muốn khóc. Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai ở Hy Lạp. Món cơm thịt cừu gói lá này chính là món ăn nổi tiếng nhất ở đó. Nhìn qua giống lá cuốn với cơm, nhưng cái món trông thì đơn giản này hoàn toàn không dễ làm. Công thức được ghi cũng rất vi diệu. Viết ra đọc thì hiểu mà không thể diễn đạt nổi thành lời. Gì mà trộn hỗn hợp thịt cừu băm nhuyễn, nho khô, hạt thông, lại thêm một lượng vừa phải đinh hương, hạt thìa là, quế, rồi còn bỏ cả bạc hà, thì là hoặc là rau thơm để trang trí, cuối cùng còn cần cả cá sardin, cà rốt, cho món ăn thêm phong phú. Lá dùng trong món ăn cũng không đơn giản, phải là lá nho, còn từ vụ cuối xuân. Tráng qua nước sôi, tiếp tục ngâm vào nước muối, cuối cùng quết thêm một lớp hỗn hợp trứng gà, chanh đặc biệt. Vấn đề ở đây là, rốt cuộc cần phải bao nhiêu thịt cừu băm, nho khô cùng hạt thông, một lượng vừa đủ là bao nhiêu? Còn cả như thế nào mới được tính là trang trí cho đẹp, như thế nào gọi là món ăn phong phú, lại cả cách làm hỗn hợp chanh lòng đỏ trứng gà ở cuối nữa. Chưa đủ, dưới cuối công thức còn cố ý viết thêm một câu, nấu ăn có tâm, sẽ có món ngon. Có tâm, cho dù cháy khét cũng coi là món ngon sao? Quân sư Tạ mặt không biểu cảm. Nhan Kha hắn giọng, nói, đáng tiếc tôi cũng không giỏi chuyện làm bếp. Tạ Kiến Vi, đây không phải là chuyện giỏi hay là không giỏi, đây là chuyện thạo hay là không thạo. Cho dù người bình thường có giỏi nấu ăn đến đâu cũng không thể nào nấu ra món ăn đẳng cấp cỡ 3 sao Michelin như thế này được. Giống như chuyện bọn nhóc nó có bắn súng giỏi đến đâu cũng không thể ở cùng đẳng cấp với bộ đội đặc chủng được. Nhan Kha đề xuất, hay là tìm cớ rút lui đi, so với việc làm không tốt, thà rằng không làm. Tạ Kiến Vi tự hỏi một hồi, cảm thấy ắt hẳn chuyện này quan trọng. Đúng vào lúc ấy, bên ngoài vọng lại tiếng hai thanh niên nói chuyện với nhau. Ai nhà, Ngài Lục quả thực đẹp trai chết mất thôi. Đẹp trai gấp trăm gấp ngàn lần trên TV, khí chất kia 1m8 đó. Cậu nói xem, người như vậy sao lại mắc bệnh kén ăn cơ chứ? Ai biết được, nhiều tiền quá, cái gì cũng có. Sau đó liền... Cậu hiểu mà. Dù sao dân đen như chúng ta làm sao mà hiểu được mấy chuyện này. Mà kể ra anh ta cũng ác với mình ghê. Nghe bảo đã nhịn đói hơn tuần rồi, hoàn toàn sống bằng dịch dinh dưỡng. Cứ không ăn mãi như vậy, người nào mà chịu nổi chứ. Lại nói, anh ta nhịn đói lâu như vậy mà dáng người vẫn tốt như thế. Tưởng tượng là trước kia xem. Được rồi, đừng ảo tưởng nữa. Ngài Lục sẽ coi trọng tên gây như cậu sao? Này, ăn đã chẳng được mà còn không cho người ta tưởng tượng một chút à? Tạ Kiến Vi ngồi phòng bên cạnh nghe được mà lòng thấy bất đắc dĩ. Nhan Kha nói, xem ra phải làm rồi. Ngài Nguyên Soái còn đang nhịn đói chờ đó. Hơn nữa đã nhịn đói cả tuần rồi. Không cho ăn chắc sẽ chết đói mất thôi. Tạ Kiến Vi đẩy cửa đi ra ngoài. Để tâm mà làm thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Có điều sau khi Tạ Kiến Vi nghe thấy người gọi đồ là Lục Ly, thật ra trong lòng cũng đã rõ mười mươi. Anh chỉ cần làm giống vẻ bề ngoài thôi. Cho dù có khó ăn tới mức nào, Lục Ly cũng sẽ không chê. Với tư cách chủ nhân giấc mơ, hắn nhất định sẽ hắt cho anh. Kiểu như một khi đã nếm được là quân sư nhà mình làm, nhất định lòng sẽ bị chấn động bởi món ngon tuyệt đỉnh các kiểu. Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao? Quân sư Tạ giữ vững tinh thần, vô cùng tự tin mà trở về phòng bếp. Điều đáng mừng là bởi vì tất cả mọi người đều cố gắng tập trung vào phần việc của mình nên không ai rảnh để đánh giá người khác. Bởi vậy, động tác của Tạ Kiến Vi có vụng về hay không, trình tự các bước có nhầm lẫn hay không, bỏ nhiều nấm hay ít nấm, cũng sẽ không ai chú ý tới. Tạ Kiến Vi cố gắng mô phỏng lại món cơm Thessaloniki thịt cừu gói lá, nhìn từ bên ngoài cũng phải đúng đến 8 phần. Chắc hẳn do thân thể này còn động lại chút ký ức, vậy nên kỹ năng cũng đủ dùng, chỉ là không có kinh nghiệm xử lý gia giảm, vậy nên hương vị... Mà thôi, không cần tính toán chi li mấy việc ấy làm gì, dù sao cũng là Lục Ly ăn, nhất định hắn có thể nếm ra hương vị quen thuộc. Hơn 10 đĩa cơm cuốn lá được bưng đi, tất cả đầu bếp đều thấp thỏm hồi hộp. Thực khách thân phận cao quý, phần thưởng rất hậu hĩnh. Nếu nhận được lời khen ngợi thì con đường về sau càng thuận lợi, vậy nên tất cả đều vô cùng căng thẳng. Tạ Kiến Vi không lo lắng nhiều, dù sao xét đến cùng Lục Ly cũng chỉ muốn gặp anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tạ Kiến Vi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc đĩa lá cuốn cơm của mình bị trả về. Nhan Kha kinh ngạc. Tại sao lại như vậy được? Chẳng lẽ Ngài Lục không phải là Ngài Nguyên Soái sao? Não Tạ Kiến Vi hoạt động cấp tốc, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Có lẽ là anh ấy còn chưa ăn. Mặt Nhan Kha ngơ ngác. Sao? Không bao lâu sau đã có người tới thông báo kết quả. Mẹ ơi, thật sự đúng là người quyền cao chức trọng. Trước khi ăn cơm còn có người nếm thử. Người nếm thử ăn không hợp liền trực tiếp không mang tới trước mặt Ngài Lục. Tạ Kiến Vi hắn giọng nhìn về phương xa. Nhan Kha, hóa ra cơm cuốn của Ngài Quân Sư còn không qua nổi vòng ăn thử, trực tiếp bị loại. Chuyện này quả thật là một câu chuyện đau lòng lại bi thương. Nhưng đây là lần ăn thử thôi, còn Ngài Nguyên Soái nhất định sẽ ăn. Nhưng mà không có nhưng mà. Tạ Kiến Vi còn không có tư cách chạy đến trước mặt Ngài Lục để tự tiến cử. Úi nhầm, là tự tiến cử cơm cuốn. Tạ Kiến Vi nói, luyện thêm nữa vậy, cũng không thể để anh ấy nhịn đói mãi. Đúng như lời Tạ Kiến Vi nói, ngày hôm sau Ngài Lục lại tới đây gọi món. Lần này món được chọn là một món bánh ngọt rất phổ thông, bánh trip. Nhưng món ăn quân sư Tạ làm vẻ ngoài thừa tiêu chuẩn nhưng hương vị vẫn chưa đạt, bánh rếp vẫn không qua vòng ăn thử. Cứ như vậy tiếp đến tận 3 ngày sau, nhóm đầu bếp cũng không chịu nổi mà than vãn. Thật sự không hiểu đây là muốn cái gì nữa. Món chúng ta làm anh ta đều không thích, nhưng mỗi ngày đều kiên trì tới đây dùng bữa. Tiền nhiều thì đốt chứ sao? Cho tiền thì còn chê à? Làm nhanh lên đi. Tạ Kiến Vi cũng rất buồn bực vì sao Lục Ly cứ cố chấp với cái khách sạn này như vậy. Chẳng lẽ hắn biết anh ở đây? Nếu đã biết, vì sao không trực tiếp tới tìm anh? Tạ Kiến Vi cũng không quá lo lắng Lục Ly sẽ chết đói. Dù sao đây cũng là giấc mơ của hắn, nhưng cứ để hắn bị đói như vậy cũng không phải ý hay. Tạ Kiến Vi cố gắng rèn luyện truồng nghệ, tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng trước sau vẫn không qua được vòng ăn thử. Nhan Khà cáo kỉnh. Cảm giác cái vòng ăn thử này như gậy đánh uyên ương vậy. Tạ Kiến Vi giằng co 4-5 ngày sau, bếp trưởng tới an ủi mọi người. Đừng tức giận, Ngài Lục vẫn tới nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có tiềm lực. Vì sao ngài ấy không tới các khách sạn khác? Vì sao ngài ấy cứ thiên vị khách sạn của chúng ta? Chứng tỏ những món ăn ngài ấy thử qua có gì đó khiến ngài ấy để tâm. Chúng ta chỉ cần cố gắng không ngừng, nhất định có thể làm vừa lòng ngài ấy. Quân sư Tạ lại tiếp tục cố gắng công cuộc thỏa mãn anh trai ăn thử nọ. Vào lúc cuối tuần, Tạ Kiến Viên nhận được một cú điện thoại, màn hình hiện lên tên người gọi là Nhan Khả. Giọng Nhan Khả vô cùng sốt ruột. A Vi, việc khẩn cấp, mau tới trong hàng giúp tôi bị cấm sân rồi. Mẹ đó, ông đây phải đánh chết đôi cẩu nam nữ kia. Tạ Kiến Vi. Nhan Khả lại nói tiếp. Nhanh nhanh, bánh ngọt tôi làm vẫn ở trong lò, hôm nay vẫn còn đơn hàng, giao lại toàn bộ cho cậu, đợi khi quay về tôi đãi cậu. Tạ Kiến Vi còn biết phải làm sao, anh đành chuyển địa điểm gây họa sang tiệm bánh ngọt. Hết phần 15.